Chương 5021 đi dạo rất nhiều cửa hàng lớn, đều không có nhìn thấy vật liệu Lý Thất Dạ mong muốn, ở thời điểm này, Dương Linh đã gọi đói bụng. Thiếu gia, chúng ta đi trước ăn một chút gì, đi nhanh được không? Dương Linh hướng Lý Thất Dạ kêu khổ lên. Cũng có thể. Lý Thất Dạ cũng không vội mà mua được vật liệu, hắn cũng tùy tiện dạo chơi, đi một chút nhìn xem mà thôi. Thấy một lần Lý Thất Dạ đáp ứng, Dương Linh tú mục sáng lên, cười hì hì nói ra, ta hiểu rõ một nhà thức ăn chay, khẩu vị kia, thật sự là siêu cấp bổng, ngày bình thường, đây chính là 10 phần ngồi đầy, mà lại muốn hẹn trước mới có vị trí, ta vừa vặn có người quen biết đâu. Nói đến đây, nàng đã không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Nhìn xem bộ dáng Dương Linh thèm ăn kia, Lý Thất Dạ thản nhiên nói ra, đi theo ta mua vật liệu, cái này chỉ sợ là một cái lấy cớ đi, chân chính nghĩ đến, là ăn được một ngụ mỹ thực đi. Không, không, tuyệt đối không có, đương nhiên là bồi thiếu gia đến mua tài liệu. Bị Lý Thất Dạ vừa chọc thủng như thế, Dương Linh mặt không khỏi đỏ lên, lập tức phủ nhận. Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười cười, gật đầu, nói ra, vậy liền đi thôi. Dương Linh gieo hò một tiếng, lôi kéo Lý Thất Dạ liền hướng chạy phía trước. Nha đầu này, không chỉ có đối với nơi này rất quen thuộc, mà lại, nàng đã sớm là nhìn chuẩn phương hướng, nói không chừng, nàng đã sớm nghĩ đến ăn được một ngụ mỹ thực. Dương Linh mang Lý Thất Dạ tới nhà hàng tại Như Ý Phường, đích thật là rất nổi danh, là một tràng lầu cát, khi bọn hắn đến trong, không ít thực khách ở nơi đó xếp hàng đâu. Giống như Dương Linh chính nàng nói như vậy, nàng đích xác là có người quen biết, mang theo Lý Thất Dạ tiến vào trong tiệm, tìm được trưởng quỹ, cười hì hì đối với một cái trưởng quỹ mập mạp nói ra, Tần Thúc, ta lại tới, có vị trí hay không, ta mang thiếu gia ta đến ăn cái gì đâu. Ngươi lại từ học viện chạy tới. Trưởng quỹ nhìn xem Dương Linh, có chút bất đắc dĩ, lại có chút sủng ái, xem ra, là trưởng bối của nàng không thể nghi ngờ. Không có, chúng ta là đến làm sự tình, làm sự tình. Dương Linh lập tức phủ nhận, lời thề son sắt. Trưởng quỹ bất đắc dĩ, chào hỏi hai người bọn họ, còn vì hai người bọn họ an bài một cái nhã tọa thanh tĩnh gần cửa sổ, ánh mắt hết sức tốt, gần cửa sổ nhìn ra xa, có thể đem dưới lầu cảnh đường phố thu hết vào mắt, mà lại vị trí trong góc, tĩnh nhã mà không dễ dàng bị người quấy dày. Ha ha, ha ha, ta nói đi, ta là có người quen. Dương Linh ngồi xuống, đắc ý đối với Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ cười cười, ánh mắt hướng trong phòng quét qua. Sau một lát, Dương Linh chỗ điểm mỹ thực đều nhất nhất đi lên, Dương Linh kêu gọi Lý Thất Dạ, sau đó chính nàng vội vã bắt đầu ăn. Ở thời điểm này, nhà đầu này nơi nào còn có bộ dáng thục nữ Vân Nê học viện, hoàn toàn giống quỷ đói đầu thai, từng ngụm bắt đầu ăn, bộ dáng thô lỗ. Chỗ nào giống như là quận chúa Kim Chi Ngọc Diệp đâu, giống như là quỷ đói. Thiếu gia, ngươi ăn nha. Dương Linh kêu gọi Lý Thất Dạ, miệng nhét tràn đầy, má chói con là phình lên. Lý Thất Dạ nếm nếm, gật đầu, nói ra, có thể. Hắn cũng vẻn vẹn nếm nếm mà thôi, không có ăn nhiều. Ở thời điểm này, ánh mắt Lý Thất Dạ, chính là rơi trên thân thực khách một cái bàn vào cách đó không xa. Tại cái bàn này, một cái thực khách độc chiếm một bàn. Thực khách này là nữ tử, chí ít từ ngoại hình xem ra là như vậy. Nữ tử này toàn thân đem chính mình bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, mặc một thân áo bào đen, hoàn toàn nhìn không ra thân hình của nàng là thế nào, nhìn không ra là thon thả hay là mập mạp, nhưng là, từ trên chỗ đấu bồng lộ ra ngoài mái tóc, có thể nhìn ra được, nàng một đầu mái tóc chính là ngân bạch, cho dù vẻn vẹn lộ ra một chút xíu, đều có thể nhìn ra được nàng một đầu tóc bạc, đó là 10 phần đẹp mắt, 10 phần gợi cảm. Tại trên mặt đất sau lưng nữ tử, chớp động lên hào quang rất nhỏ yếu. Mặc dù nói, nữ tử này đã che đậy độc nhất vô nhị quang mang dạng này, nhưng là, lúc ẩn lúc hiện, y nguyên chạy không khỏi con mắt Lý Thất Dạ. Trước bàn nữ tử, mặc dù bày không ít mỹ thực, nhưng là, nữ tử vẻn vẹn điểm vài đũa mà thôi, nhìn bộ dáng, nàng cũng không có bao nhiêu tâm tư đi ăn. Nữ tử thỉnh thoảng nhìn về phía bên ngoài, tựa hồ có cái sự tình gì lo lắng, cho dù thấy không rõ dung nhan của nàng, nhưng là, tại trên trán nàng, y nguyên có thể nhìn ra được mấy phần ưu thương. Thiếu gia tại thời điểm Lý Thất Dạ nhìn nữ tử này, Dương Linh trong miệng nhét tràn đầy lấy lại tinh thần, nàng cũng phát hiện Lý Thất Dạ đang nhìn nữ tử này. Dương Linh cũng không bằng hiếu kỳ, cũng không khỏi đánh giá nữ tử này. Đương nhiên, Dương Linh sẽ không cho là, Lý Thất Dạ sẽ coi trọng nữ tử này hoặc là nhìn trộm nữ tử này cái gì, dù sao, ngay cả Xích Hiểu Nguyệt đại mỹ nhân như vậy ở bên cạnh, Lý Thất Dạ đều không có xem nàng như là một chuyện. Nhìn thấy nữ tử này đem chính mình bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Dương Linh cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái, nữ tử này tựa hồ có vấn đề gì. Bất quá, tại Như Ý Phường, nhiều loại người đều có, tu sĩ cường giả đến từ ngũ hồ tứ hải, coi như nữ tử này đem chính mình bao bọc cực kỳ chặt chẽ, cũng không phải chuyện kỳ quái gì đặc biệt. Ở thời điểm này, nữ tử này tựa hồ cũng phát hiện Lý Thất Dạ cùng Dương Linh hướng trên người nàng nhìn lại, nàng lập tức cảnh giác lên, đứng dậy, trả tiền, vội vàng rời đi.

Cái này có thể nói là độc nhất vô nhị long bảo, dù sao, 800 kim luân long bảo, ít nhất phải 3.000 năm mới có thể mọc ra đâu. Nhân viên phục vụ đầu cá sấu vừa cười vừa nói. Dương Linh không khỏi cười khổ một cái, vật như vậy, nàng thật đúng là ăn không nổi, nàng không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, hỏi, thiếu gia thì sao? Long bảo nha. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không có hứng thú gì, lắc đầu, nói ra, 80.000 kim luân long bảo, vẫn là có thể đáng giá thưởng thức. Ách Dương Linh im lặng, nói không ra lời. Nhân viên phục vụ đầu cá sấu không khỏi cười khổ, nói ra, tiên trưởng, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ Nam Tây Hoàng, cũng không tìm tới 80.000 kim luân long bảo. Nhìn xem mặt khác, Lý Thất Dạ cười cười, không hứng thú. Vậy hai vị tiên trưởng, nhìn xem tọa kỵ chúng ta như thế nào? Coi như Lý Thất Dạ bọn hắn không có mua long bảo, nhân viên phục vụ đầu cá sấu hay là 10 phần nhiệt tình, nổi lên mặt biển. Hắn nhiệt tình đối với Lý Thất Dạ hai người bọn họ vừa cười vừa nói. Các ngươi còn bán tọa kỵ nha. Dương Linh không khỏi vì đó khẽ giật mình, nói ra, ta còn tưởng rằng các ngươi chỉ bán ăn hải tiên sinh mãnh đâu. Tiên tử chê cười. Nhân viên phục vụ đầu cá sấu cười nói ra, hải tiên sinh mãnh chỉ chiếm một phần rất nhỏ thương phẩm trong tiệm chúng ta, càng nhiều hơn chính là bán các loại tiên bảo trong biển. Chỉ cần hai vị tiên trưởng có cái gì muốn, đều có thể cùng tiểu nhân nói một chút. Các ngươi có tọa kỵ trên biển như thế nào? Dương Linh cũng không khỏi cảm thấy hứng thú, nói với nhân viên phục vụ đầu cá sấu. Chúng ta nơi này vừa vặn có một con lược thiên áp, đây tuyệt đối là một cái tọa kỵ tốt. Nhân viên phục vụ đầu cá sấu nói, vội mang theo Lý Thất Dạ cùng Dương Linh đi xem tọa kỵ. Ở trong biển, có một mảnh nhỏ hải vực bị vây thành một hồ nước, khi nhân viên phục vụ đầu cá sấu mang theo Lý Thất Dạ cùng Dương Linh đến, chỉ gặp tại trong hồ này có một con vịt ung dung du dương vạch lên nước hồ. Đây là một con vịt to lớn vô cùng, so thiên nga lớn hơn mấy lần. Một con vịt như thế, một thân màu xám cho nhạt lông vũ, chân vịt rất lớn, nhìn xem nó từ từ vẩy nước, giống như là hai cái thuyền mái chèo tại vẩy nước. Đây chính là lực thiên áp, tốc độ nhanh đến kinh người, có thể nói, nếu là ở trong nước, tốc độ của nó, đây tuyệt đối là số 1 số 2, đồ vật có thể đuổi được nó, vậy cũng không nhiều. Nhân viên phục vụ đầu cá sấu hướng Lý Thất Dạ hai người bọn họ giới thiệu nói. Thật sự có nhanh như vậy sao? Nhìn xem con vịt lớn này chậm rãi vạch lên nước hồ, Dương Linh đều có chút hoài nghi, một con vịt như thế, tốc độ của nó có thể có bao nhanh đâu. Ở thời điểm này, tiểu nhị đầu cá sấu thổi một tiếng huýt sáo, sư tiếng huýt sáo vang lên, chỉ gặp xùy một tiếng vang lên, vốn là con vịt lớn ở trên mặt nước chậm rãi vẩy nước trong nháy mắt như mũi tên, lập tức xuất vào trong nước, tại dưới mặt nước. Trong nháy mắt như mũi tên bắn về phía nơi xa, trong nháy mắt biến mất, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta không khỏi vì đó líu lưỡi. Tốc độ thật nhanh nhìn xem lược thiên áp, trong nháy mắt tại dưới mặt nước biến mất ở chân trời, không khỏi thán phục một tiếng. Nhưng là, nàng vừa dứt lời xong, nghe được soạt một tiếng vang lên, ngay tại cách Dương Linh không xa trên mặt hồ, lược thiên áp đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước, sau đó lơ lửng ở trên mặt hồ, lại chậm rãi vẩy nước, giống như vừa rồi căn bản cũng không có chuyện gì phát sinh. Dương Linh đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối, nàng vừa mới nói xong, lược thiên áp liền đã bay trở về, tốc độ như vậy, đích thật là nhanh đến kinh người, bao nhiêu tọa kỵ đều không thể so sánh cùng nhau. Lược thiên áp, có thể nói là một trong tọa kỵ trong nước nhanh nhất, trong nháy mắt ngàn dặm. Nhân viên phục vụ đầu cá sấu cười đối với Lý Thất Dạ hai người bọn họ nói ra, mà lại, nếu là cưỡi lên lược thiên áp, ở trong nước tùy thời đều có thể ẩn trốn mà đi, có thể ở trong chớp mắt thoát khỏi địch nhân cường đại chính mình, có thể nói là một công nhiều việc. Là thật nhanh. Dương Linh cũng không khỏi tán thanh gật gật đầu, nhìn xem một cái tọa kỵ cực tốc trong nước như thế, Dương Linh cũng không khỏi vì đó tâm động, nhưng là, khi biết giá cả, trong nội tâm không khỏi vì đó líu lưỡi, cũng chỉ đành bỏ đi suy nghĩ. Dù sao, dạng này tọa kỵ giá trên trời, đây không phải là nàng có thể mua được. Đối với tọa kỵ dạng này, Lý Thất Dạ đương nhiên là không có hứng thú, hắn cũng vẻn vẹn nhìn xem mà thôi. Nhân viên phục vụ đầu cá sấu liên tiếp cho Lý Thất Dạ, hai người bọn họ giới thiệu mấy kiện thương phẩm. Có thiểm điện thần diêu, sa thủy lãnh ngư, thôn hải thiên loa. Từng kiện chân phẩm trong biển này, vậy cũng là lai lịch hết sức kinh người. Đương nhiên, giá cả đều là 10 phần dọa người. Giá cả như vậy, Dương Linh đương nhiên là không mua nổi. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại một chút hứng thú đều không có. Nhân viên phục vụ đầu cá sấu thấy mình giới thiệu mấy món đồ tốt, như thế đều không có đả động Lý Thất Dạ. Hắn liền chưa từ bỏ ý định, không tin vào ma quỷ, cười đối với Lý Thất Dạ cùng Dương Linh nói ra. Trong tiệm chúng ta, vừa vặn tới một kiện đồ tốt, hôm nay vừa vặn mở bán, hai vị có hứng thú có thể tham tưởng một chút, tuyệt đối là đồ tốt. Nói xong đạp vào mặt biển, vội mang Lý Thất Dạ cùng Dương Linh đi qua. Dương Linh đương nhiên là hứng thú bừng bừng, hôm nay đi vào nhà cửa hàng hải sản này, đều đã đầy đủ để nàng khai nhãn giới. Nàng không nghĩ tới, một nhà nhìn nho nhỏ cửa hàng hải sản như thế, vậy mà có càn khôn khác, thật sự là đại xuất dự liệu của nàng. Mà Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi. Nhân viên phục vụ đầu cá sấu mang theo Lý Thất Dạ, hai người bọn họ đi tới trên một vùng biển bị vây thành ao nước. Khi bọn hắn đến, đã không ít người vây quanh chỗ thủy vực làm thành ao nước này, mà lại, từ quần áo những khách nhân này đến xem, để cho người ta xem xét liền biết, không phải quý tức giàu. Tại bên cạnh ao nước này, chính là lấy chỗ gạch bạch ngọc triệt thành. Gạch bạch ngọc này chính là cực kỳ hiếm thấy hàn bạch ngọc, cho nên, đứng tại trên mặt nước này, liền đã để cho người ta có thể cảm nhận được mấy phần hàn ý. Còn không có tới gần ao nước, xa xa liền thông nhìn thấy ngũ thải thần quang đằng không mà lên, mỗi một sợi thần quang đều là chân thật như vậy, đều là tràn đầy cảm nhận như vậy, nhìn mỗi một sợi thần quang đều giống như kim loại chế tạo mà thành, tựa hồ mỗi một sợi thần quang đều có thể đâm thủng thiên khung, cho người ta một loại cảm giác mỹ lệ mà tràn ngập lực lượng. Đến gần, mới phát hiện, ngũ sắc thần quang này chính là một cái ốc biển trong ao phát tán đi ra. Ốc biển này ước chừng có to bằng một cái bát tô, trên người của nó có 5 loại sắc thái, ngũ thải giao thoa, tràn đầy cảm giác mộng ảo, tựa như là 5 loại màu sắc bột phấn kim loại vò nát khảm nạm cùng một chỗ. Cái này không chỉ là để ốc biển lóe ra ngũ sắc thần quang, mà lại, sắc thái giao thoa, khiến người ta cảm thấy có ngàn vạn đạo văn tại trên vỏ ốc lấp lóe, tựa hồ thấy thời gian lâu dài một chút, có thể khiến người ta mê thất tại trong ngũ thải quang mang này. Ngũ sắc ốc biển này lúc này bám vào phía trên một khối nham thạch, khối nham thạch này tựa hồ là một khối nham thạch tàn phá, bằng phẳng, xám đậm, nham thạch đứt gãy cảm giác 10 phần có cấp độ, tựa hồ là từng tầng nham tương trùng chất mà thành. Chỉ bất quá, ở thời điểm này, ánh mắt mọi người đều dừng lại tại trên thân ngũ thải ốc biển này, không có ai sẽ đi thêm nhìn một chút khối nham thạch tàn phá này. Ở đây rất nhiều khách nhân nhìn thấy ngũ sắc ốc biển này, cũng không khỏi thán phục một tiếng, đều cảm thấy thật sự là quá đẹp. Đây chính là hải bảo chúng ta hôm nay áp chụp. Nhân viên phục vụ đầu cá sấu cười Lý Thất Dạ cùng Dương Linh nói ra, trong tiệm chúng ta, hôm nay cử hành một cái đấu giá hội nho nhỏ, chính là đấu giá ốc biển này. Thật xinh đẹp. Dương Linh vừa nhìn thấy ốc biển này, liền thật sâu bị hấp dẫn lấy, cũng không khỏi thán phục một tiếng. Lý Thất Dạ xem xét ốc biển này, hắn vẻn vẹn nhìn thoáng qua mà thôi, không phải rất để ý. Nhưng là, khi hắn xem xét ốc biển này hấp thụ nham thạch tàn phá, hắn lại lập tức bị thật sâu hấp dẫn lấy, cẩn thận nhìn xem khối nham thạch tàn phá này. Không biết lúc nào, vốn là trưởng quỹ tại trên bờ cát tính tiền lúc này đã đứng tại trên mặt ao. Trưởng quỹ thân cao khôi ngô kia, đứng ở chỗ này, so không ít người đều cao hơn một cái đầu tới. Trưởng quỹ nhìn xem tất cả khách nhân ở đây, mỉm cười, nói ra, chư vị tiên trưởng giá lâm tiểu điếm bồng tất sinh huy. Tiểu điếm gần đây cũng vừa đạt được một cái hải bảo như thế, cho nên mời các vị quý khách đến thưởng thức, cử hành một cái đấu giá hội nho nhỏ như thế. Nói đến đây, vị trưởng quỹ này ho khan một tiếng, đối với khách nhân ở đây nói ra, hôm nay bán đấu giá, chính là ngũ thải tiên loa này. Ngũ thải tiên loa này, chính là hùng gia chúng ta tại Bích Hải Thâm Uyên phát hiện, không dễ có, cho nên hôm nay ngay ở chỗ này đấu giá. Ngũ thải tiên loa này, đến tột cùng có cái gì diệu dụng? Ở đây một vị khách nhân nhịn không được hỏi. Trưởng quỹ cười nói ra, ngũ thải tiên loa này, diệu dụng có rất nhiều. Nó vốn là đồ vật đến đại đạo tạo hóa, nếu là khách nhân mua, nuôi dưỡng, có thể trợ đại đạo tu hành, có thể lĩnh hội hải vực đại đạo, cũng có thể ôn uẩn huyết khí, càng là có thể cảm giác nghe đại đạo triều. Nếu là khách nhân có thể lấy thần thông nuôi dưỡng, chỉ cần thời gian đầy đủ, nó thậm chí có thể trở thành một đầu hộ sơn thần thú. Đương nhiên, đây là cần mấy vạn năm thậm chí là mấy chục vạn năm. Nếu là khách nhân còn có nhu cầu mặt khác, tỉ như nói, cũng có thể đem ngũ thải tiên loa này, lấy thịt, làm thành mỹ vị, đây tuyệt đối là đương thời nhất tuyệt, lại đem vỏ ốc biển luyện chế thành bảo vật, vậy nhất định có thể trở thành một kiện bảo vật cường đại. Nói đến đây, trưởng quỹ cũng không khỏi cười. Cái này sao có thể một chút khách nhân cũng đều cười theo. Ai cũng biết, một cái ngũ thải tiên loa như thế, có thể cầm tới nơi này tới đấu giá, đó nhất định là giá cả kinh người. Cho nên, bất kể là ai, đều khó có khả năng lấy ra làm đồ ăn, dù sao, cái này quá xa xỉ. Ốc biển này, bán thế nào? Tuy nhiên nho nhỏ đấu giá hội còn chưa có bắt đầu, lúc này đã có khách nhịn không được nhao nhao muốn thử. Ốc biển này giá khởi điểm 300.000 tiểu thiên tôn hỗn độn thạch. Trưởng quỹ đối với tất cả khách nhân ở đây nói. Cái gì, 300.000 tiểu thiên tôn hỗn độn thạch nghe nói như thế, không ít người xem liền kinh hô một tiếng. Giá cả như vậy, nhất định lập tức đem đại bộ phận khách nhân ở đây cự tuyệt ở ngoài cửa. Giá cả như vậy thật sự là quá kinh người, không có mấy người có thể thừa nhận được. Dù sao, đây là ngũ thải tiên loa độc nhất vô nhị, cho nên, giá cả cao một chút cũng là bình thường. Trưởng quỹ mỉm cười, nói ra, một cái ngũ thải tiên loa như thế, ta dám nói, tại toàn bộ Tây Hoàng, cũng chỉ có hùng gia chúng ta có thể cầm ra được. Trong lúc nhất thời, không ít khách nhân hai mặt nhìn nhau,

lấy sợ xuất hiện ngoài ý muốn gì. Nghe được lời như vậy, Dương Linh mười phần giật mình, nói như thế, một kiện đồ vật dạng này, đối với gia tộc bọn hắn tới nói, thật sự là quá trọng yếu, nhưng là, bọn hắn y nguyên nguyện ý lấy ra cùng Lý Thất Dạ làm giao dịch, như vậy, sự tình bọn hắn muốn cầu cạnh Lý Thất Dạ, vậy thì càng trọng yếu. Lấy ra đi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn Bảo Dương, phân phó một tiếng. Tám vị lão tổ nhìn nhau một chút, cuối cùng, tám vị lão tổ nhìn nhau một chút, bọn hắn quát khẽ một tiếng, nghe được ông một tiếng vang lên. Trên người bọn họ tản ra thần quang, từng sợi quang hoàn hiển hiện. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đều là lão tổ thực lực thập phần cường đại. Nhưng là, mặc dù như thế, thần thái bọn hắn vẫn là ngưng trọng, không có chút nào khinh thường. Trong chớp mắt này, nghe được bọn hắn đồng quát lên, mở một tiếng cảm giác uống văng lên. Tám vị lão tổ bọn hắn, liên thủ kết một cái thủ ấn. Nghe được ba một tiếng văng lên, Bảo Dương trong một chớp mắt là quang mang dập dờn. Trong quang mang dập dờn, hiện lên cái này đến cái khác phù văn, cái này đến cái khác vô cùng cường đại phù văn lít nha lít nhít bám vào trên Bảo Dương, chính là từng tầng phù văn này, vững vàng đem Bảo Dương phong tỏa ngăn cản. Tám vị lão tổ, đồng thời thôi động dấu tay của chính mình, khi thủ ấn in dấu tại trên Bảo Dương, chỉ gặp trên Bảo Dương từng cái phù văn tại chuyển động, từng cái phù văn tại giao thoa, một lần nữa tổ hợp. Cuối cùng nghe được phanh một tiếng vang lên, một lần nữa tổ hợp phù văn tạo thành một đạo thiên chương, tại trong thanh âm răng rắc, khiến người ta cảm thấy tựa như là có một cái cự đại khóa sắt không gì sánh được bị mở ra. Ngay lúc này, nghe được chi một tiếng vang lên, Bảo Dương bị mở ra tới. Bảo Dương bị mở ra, còn không có nhìn thấy đồ vật bên trong, đã ẩn ẩn để lộ ra một sợi tiên quang. Một sợi tiên quang như thế, cho dù là yếu ớt như vậy, nhưng là, y nguyên khiến người ta cảm thấy một sợi tiên quang dạng này, tựa hồ là đến từ thời đại tuyên cổ, tựa hồ. Một đạo tiên quang dạng này, đến từ thời đại xa xôi không gì sánh được, cho dù là tuế nguyệt lại dài dằng dặc. Cho dù là dòng sông thời gian chảy xuôi đến lại xa xôi, đều như cũ không cách nào đem nó ma diệt. Ở thời điểm này, tám vị lão tổ tay kết pháp ấn bọn hắn vô cùng cường đại như là hoa sen, đem đồ vật trong Bảo Dương chậm rãi nâng lên tới. Cho dù là lão tổ vô cùng cường đại, cũng không dám tùy tiện đi dùng tay của mình tiếp xúc đồ vật trong Bảo Dương. Khi pháp ấn đem đồ vật trong Bảo Dương đỡ ra đến, để cho người ta định nhãn xem xét, đó lại là một cái bảo hạp. Bảo hạp này chính là hẹp dài, toàn bộ bảo hạp 10 phần cũ kỹ. Bảo hạp là lấy thần thiết kiên khải đá rắn 10 phần kiên cố không gì sánh, được chế tạo, riêng là một khối hiền khải thần thiết, vậy cũng là giá trị hết sức kinh người. Mà lại, một cái bảo hạp như thế, mình khắc vô số đạo văn phong tỏa, mỗi một đầu đạo văn tựa, như là một đầu trật tự thần liên thô to không gì sánh được vững vàng đem bảo hạp khóa, lại. Không chỉ là như vậy, tại trên bảo hạp này, còn phong ấn có một tấm lại một tấm cổ phù, mỗi một tấm cổ phù đều là xuất từ thiên tôn chi thủ cường đại vô cùng. Mỗi một khối cổ phù đều vững vàng phong đính vào trên bảo hạp. Có thể nói, từng tấm cổ phù này đều nhanh đem một cái bảo hạp như thế triệt để bao vây lại, nhìn như toàn bộ bảo hạp mặc vào phù y, một cái bảo hạp như vậy, nay đã đầy đủ kiên cố, y nguyên còn phong dán lên nhiều cổ phù như vậy, cái này có thể nghĩ, đồ vật trong bảo hạp này là kinh người cỡ nào. Cứ việc bảo hạp này kiên cố như vậy, hơn nữa còn phong dán nhiều cổ phù như vậy, nhưng là, y nguyên không thể triệt địa đem đồ vật bên trong bảo hạp phong ấn lại. Y nguyên có từng sợi tiên quang từ trong bảo hạp này để lộ ra đến, sợi tiên quang yếu ớt không gì sánh được này, cho dù nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Nhưng là, chính là tiên quang chập chờn yếu ớt không gì sánh được như thế, lại cho người ta một loại cảm giác tuyên cổ mà cường đại. Cho dù là để cho người ta không nhìn thấy đồ vật trong bảo hạp này, nhưng là, khi một cái bảo hạp như thế lấy ra, khiến người ta cảm thấy, trong bảo hạp này có chất chứa lực lượng cường đại đến không cách nào tưởng tượng, tựa hồ đang trong bảo hạp này phong ấn nuôi cử thế vô địch thần long. Tựa hồ đang trong bảo hạp này phong ấn mãnh thú cuồng bạo không gì sánh được. Nhìn thấy tiên quang này, cảm nhận được lực lượng cường đại như vậy, để cho người ta trong nội tâm cũng không khỏi run lên một cái này không khỏi để cho người ta cảm thấy, trong bảo hạp này chẳng lẽ là phong ấn mãnh thú đáng sợ nhất trong truyền thuyết sao? Khi một cái bảo hạp dạng này lấy ra, vốn là Lý Thất Dạ nằm ngồi lập tức đứng lên, hai mắt hắn ánh mắt vì đó ngưng tụ, trong một chớp mắt bắn ra quang mang. Trong này là cái gì nha? Dương Linh liền xem như không biết hàng. Nhưng là, nhìn thấy cái bộ dáng này, cũng biết đồ vật trong bảo hạp này, đó nhất định là hết sức kinh người, coi như nàng không thấy được, nhưng cũng có thể cảm nhận được lực lượng đáng sợ trong bảo hạp, cho nên để người ta biết, đồ vật trong bảo hạp này, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Kỳ thật, chúng ta cũng không biết. Vị lão tổ hùng gia này cười khổ một cái, nói ra, món đồ này từ khi bị đạt được, các vị tổ tiên liền trực tiếp đem nó phong ấn lại, hậu thế tử tôn, ai cũng không có nhìn qua đồ vật bên trong, chỉ nghe các vị tổ tiên nói. Đó là một cây phất trần, chính là vô thượng tiên vật, trừ cái đó ra, chúng ta cũng không rõ ràng. Các ngươi vẫn không có mở ra xem một chút không? Nghe được lời như vậy, Dương Linh cũng không khỏi hết sức tò mò. Vị lão tổ Hùng gia này không khỏi cười khổ một cái, lắc đầu, nói ra, nào có chuyện dễ dàng như vậy, chớ nói chúng ta có thực lực kia mở ra hay không, liền xem như có, đồ vật trong bảo hạp này thật sự là quá kinh người, nếu là chúng ta trực tiếp lấy tay đi lấy, đều không chịu nổi lực lượng của nó, như một khi mở ra, nói không chừng sẽ là một trận tai nạn. Nhưng là, lời lão tổ Hùng gia còn chưa dứt, Lý Thất Dạ đã trực tiếp lấy qua bảo hạp này, chính là tay không trực tiếp cầm tới, cái gì phòng bị đều không có, càng là không có bất kỳ cái gì cách ly. Phải biết, liền xem như 8 vị lão tổ cường đại, bọn hắn cũng không dám lấy tay đi trực tiếp chạm đến bảo hạp này, bởi vì trong bảo hạp này phát tán tới lực lượng quá kinh người, bọn hắn sợ bị lực lượng như vậy khống chế, cho nên bọn hắn mới có thể lấy pháp ấn đi thu lấy bảo hạp này. Nhưng mà Lý Thất Dạ cái gì cũng không có chuẩn bị làm, càng là cách ly gì đều không có, cứ như vậy, trực tiếp lấy tay vồ tới, không thèm để ý chút nào lực lượng trong bảo hạp này, cũng không có chút nào cố kỵ. Cái này lập tức để Hùng gia các lão tổ nhìn ngây người, bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái này không khỏi quá tà môn đi, cái này cũng không khỏi quá tự tin đi. Trong lúc nhất thời, Hùng gia các lão tổ cũng không khỏi vì đó hai mặt nhìn nhau. Lý Thất Dạ lấy qua bảo hạp này, cũng không có mở ra, đưa tay đi vuốt ve bảo hạp này, bàn tay vuốt ve qua bảo hạp, để tiết lộ ra ngoài tiên quang nơi tay trên lòng bàn tay toát ra. Lý Thất Dạ nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ được lực lượng tiên quang nhảy lên này, tựa hồ, hắn đã đắm chìm tại trong đó, ở thời điểm này, coi như không cần mở ra bảo hạp, Lý Thất Dạ cũng biết trong bảo hạp này là chứa cái đồ vật gì. Tại phía dưới Lý Thất Dạ không có bất kỳ cái gì phòng bị, y nguyên dám vuốt ve bảo hạp này như thế, thậm chí cảm thụ được tiên quang trong bảo hạp tiết lộ ra ngoài, cái này đem Hùng gia các lão tổ cũng không khỏi giật mình kêu lên, bọn hắn cũng không khỏi ngừng thở, vì Lý Thất Dạ bóp một cái mồ hôi lạnh. Bởi vì bọn hắn cũng đều sợ hãi có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng là, cho dù tiên quang tại trên bàn tay Lý Thất Dạ nhảy vọt, vậy cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn nhảy vọt, không có bất kỳ cái gì dị dạng, cũng không có đối với Lý Thất Dạ sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Nhìn thấy một màn này, Hùng gia các lão tổ cũng không khỏi thở dài một hơi, đồng thời trong lòng cũng là 10 phần giật mình, bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, trong nội tâm không khỏi vừa mừng vừa sợ. Nhìn thấy một màn này, bọn hắn đều tin tưởng. Không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ tuyệt đối là người có năng lực như thế, xem ra Hùng gia bọn hắn lại nổi lên, vẫn còn có cơ hội. Thứ này, ta muốn. Lý Thất Dạ trực tiếp phong tồn bảo hạp này, thu vào, cũng mặc kệ Hùng gia các lão tổ có đồng ý hay không, món đồ này, hắn chắc chắn phải có được. Dương Linh là tràn ngập tò mò, nàng thật rất muốn nhìn một chút đồ vật trong bảo hạp này, đáng tiếc, Lý Thất Dạ nhưng không có mở ra bảo hạp này đến xem đồ vật bên trong, liền trực tiếp đem nó phong tồn đi. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Hùng gia các lão tổ không khỏi thở dài một hơi. Vậy thiếu gia, chúng ta chuyện kia đâu? Lấy lại tinh thần, vị lão tổ Hùng gia này vội hướng Lý Thất Dạ dò hỏi. Có thể. Lý Thất Dạ nhìn vị lão tổ này, nhàn nhạt nói ra, nếu ta thu đồ vật các ngươi, liền nên giúp các ngươi một thanh. Nói đến đây, dừng một chút, Lý Thất Dạ nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, các ngươi hẳn là có 8 cái long trụ mạ vàng, 8 cái long trụ mạ vàng. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Hùng gia các lão tổ cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Chúng ta có vật như vậy sao? Trong 8 vị lão tổ một vị lão tổ không khỏi nói thầm một tiếng, bọn hắn đối với đồ vật dạng này, đó là một chút ấn tượng đều không có. Lão tổ tông các ngươi không khỏi là quá bao cỏ đi, có thể được đến khối thổ địa này, lại không có thể hào hảo mà suy nghĩ thấu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cho nên, chìm xuống dưới, không có chút nào ngoài ý muốn. Hùng gia các lão tổ đều nói thầm vài tiếng, bọn hắn tự mình thương hạ một chút, sau đó lại phân phó trưởng quỹ đi xác minh một phen. Đúng, là có. Cuối cùng, đạt được trưởng quỹ hồi phục, Hùng gia vị lão tổ này cười khan một chút, nói ra, cái kia 8 cái long trụ mạ vàng, về sau ta, chúng ta ở nơi đó đắp lên cổ tử. Phá hủy, lấy tới. Lý Thất Dạ tùy ý phân phó một tiếng. Phá hủy. Lý Thất Dạ lời này lập tức để Hùng gia các lão tổ tông trợn tròn mắt. Trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, đem cổ từ nhà bọn hắn phá hủy, cái này tựa hồ không tốt, dù sao, đây là lão tổ tông dựng lên. Chẳng lẽ các ngươi coi là thứ này là dùng đến cho chúng ta đóng cổ từ hay sao? Chỉ có ngu xuẩn mới có thể nghĩ như vậy. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói, không chút khách khí. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để các lão tổ Hùng gia hết sức xấu hổ. Bởi vì cổ từ dạng này là tổ tiên bọn họ dựng lên, Lý Thất Dạ lời như vậy. Vậy đơn giản chính là trực tiếp mắng lão tổ tông bọn hắn là ngu xuẩn. Nhưng là, ở thời điểm này, bọn hắn lại không thể làm gì, chỉ có thể nhẫn thanh thôn khí. Trên thực tế, bọn hắn không biết, cho dù lão tổ tông bọn hắn còn sống, Lý Thất Dạ trực tiếp mắng hắn là ngu xuẩn, lão tổ tông bọn hắn cũng giống vậy là không dám thốt một tiếng, ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái. Cuối cùng, mấy vị lão tổ Hùng gia thương lượng một hồi lâu, hạ quyết định, nói ra, hủy đi đi, cũng chỉ có thể là dạng này. Mấy vị lão tổ Hùng gia cũng là không có cách nào, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ không dùng đến bao nhiêu năm, Hùng gia bọn hắn đã suy sụp đến hôi phi yên diệt, đến lúc đó, đừng nói là cổ từ, Hùng gia bọn hắn đều đã không tồn tại nữa. Coi như đến lúc kia, cổ từ bọn hắn y nguyên tồn tại, Hùng gia bọn hắn đã diệt, vậy còn có ý nghĩa gì? Hùng gia bọn hắn muốn tiếp tục sừng sững không ngã, vậy nhất định phải lại một lần nữa quật khởi, nhất định phải lại một lần nữa hưng thịnh, hiện tại cơ hội duy nhất liền bày ở trước mặt của bọn hắn. Khi lão tổ Hùng gia hạ mệnh lệnh, hủy đi lên cổ từ đến, tốc độ cũng là 10 phần nhanh, trong thời gian ngắn ngủi, long trụ mạ vàng bị nhấc đến đây. Khi long trụ mạ vàng buông ra, nghe được phanh một tiếng trọng kích, cho dù đệ tử Hùng gia là thả rất cẩn thận, thanh âm va chạm mặt đất y nguyên rất vang dội, cái này có thể nghĩ mỗi một cây long trụ mạ vàng là nặng nề cỡ nào. 8 cái long trụ mạ vàng lúc này liền bày tại trong đại điện, liền bày tại trước mặt Lý Thất Dạ. 8 cái long trụ mạ vàng, niên đại quá xa xưa, đã nhìn không ra màu vàng. Nhìn chỉ là có nhàn nhạt màu vàng mà thôi, chính là nhàn nhạt đường cong màu vàng, miêu tả ra một đầu kim long dạng này, dương nanh múa vuốt, chiếm cứ trên trụ lớn. Một đầu kim long dạng này, đuôi hướng xuống, đầu hướng lên trên, tựa hồ nó muốn bay trời mà lên, từ trong trụ lớn bay ra ngoài. 8 cái long trụ mạ vàng, 10 phần to lớn, 3 người mới có thể vây quanh từng chiếm được đến, ngay ngắn trụ lớn cũng không biết là dùng tài liệu gì chế tạo, đá cũng không phải đá, gỗ cũng không phải gỗ. Trụ lớn ngay ngắn lộ ra màu nâu sẫm. Thiếu gia, là 8 cái long trụ này sao? Đem 8 cái long trụ mạ vàng dọn xong, vị lão tổ Hùng gia này cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đứng lên, vòng vây quanh 8 cây long trụ mạ vàng này dạo qua một vòng, gật đầu, nói ra, chính là 8 cây long trụ mạ vàng này, nếu như các ngươi muốn kéo cương thổ của mình, đem nó chống lên đến sừng sững không ngã, vậy nhất định phải 8 cây long trụ mạ vàng này. May mắn tổ tiên của các ngươi còn không có ngu đến mức đem bọn nó ném đi, nếu không, vậy liền tự sinh tự diệt đi. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, các lão tổ Hùng gia cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn xưa nay không biết 8 cái long trụ mạ vàng trọng yếu như vậy, bởi vì 8 cây long trụ mạ vàng này giống như thật lâu đều có, về sau còn xây cổ từ, mà lại tổ tiên bọn họ từ xưa, tới nay chưa từng có ai nói qua tầm quan trọng 8 cây long trụ mạ vàng này, bọn hắn cũng không có đi đề cập qua 8 cây long trụ mạ vàng này. Mặc dù tử tôn ở đời sau, không biết có bao nhiêu nhân kiệt thiên tài tế bái qua cổ tử, nhưng là, lại có ai lưu ý đến 8 cây long trụ mạ vàng này đâu? Nó, bọn chúng thật trọng yếu như vậy sao? Một vị lão tổ không khỏi sững sờ ngốc, thấp giọng nói ra, nhưng không nghe tiên tổ chúng ta đề cập tới 8 cây long trụ mạ vàng này, cũng không có ghi chép liên quan tới 8 cây long trụ mạ vàng này. Bởi vì tổ tiên các ngươi cũng là cái rắm cũng không biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thổ địa trong tay hắn, đó cũng là người khác ban cho hắn. Thiếu gia, cái này ngươi là thế nào biết đến? Vị lão tổ Hùng gia này bị dọa đến kêu to một tiếng, hoảng sợ nói ra. Hùng gia bọn hắn, đã từng có được cương thổ rộng lớn. Tại thời điểm cường thịnh nhất, Hùng gia bọn hắn có cương thổ, thậm chí chưa chắc lại so với Phật Đà Thánh Địa hôm nay kém. Chỉ bất quá, về sau thiên tai tiến đến, thiên băng địa liệt, Hùng gia bọn hắn cũng từ đây xuống dốc, đến cuối cùng, ngay cả đại địa đều đắm chìm. Mặc dù thời điểm Hùng gia bọn hắn cường thịnh nhất, có được cương thổ rộng lớn vô ngần, nhưng là, ở trong đời sau, rất ít người biết, Hùng gia bọn hắn ngay từ đầu có thổ địa, đều là người khác ban cho tổ tiên bọn họ. Nghe nói, tồn tại ban cho tổ tiên bọn họ, là một vị tồn tại trí cao vô thượng, nhưng là ai, không có người nói qua, nghe nói cũng không có người dám nói chuyện nhiều, ngay cả tổ tiên bọn họ cũng không dám đi đàm luận. Tại Hùng gia bọn hắn hôm nay, ngoại trừ bọn hắn mấy vị lão tổ biết một đoạn tân bí như vậy đi qua bên ngoài. Người trẻ tuổi căn bản cũng không biết, hiện tại Lý Thất Dạ thuận miệng nói đến, này làm sao không đem mấy vị lão tổ bọn hắn sợ đến nhảy dựng lên. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, không có đi nói chuyện nhiều chuyện này. Nếu thu đồ vật các ngươi, vậy ta liền giúp các ngươi một thanh đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, tương lai liền dựa vào chính các ngươi. Đa tạ thiếu gia, đa tạ thiếu gia. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, các lão tổ Hùng gia cũng không khỏi vì đó vui mừng, vội hướng Lý Thất Dạ đại bái. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ miệng hát chân ngôn, tay vẽ vô thượng pháp tắc, động tác của hắn quá nhanh, mỗi một cái động tác luật vận quá ảo diệu, mặc kệ là Dương Linh hay là mấy vị lão tổ Hùng gia, đều không có thấy rõ ràng, chớ nói chi là có thể nhìn hiểu. Lên tại Lý Thất Dạ một tiếng quát khẽ, chỉ gặp hắn một cái vô thượng chân quyết trong nháy mắt đánh vào trong trụ đá. Ô một tiếng chân long gào thét, người ở chỗ này cũng còn chưa kịp phản ứng, 8 cái long trụ mạ vàng trong nháy mắt dâng trào ra quang mang màu vàng, 10 phần chói lóa mắt. Nghe được thanh âm keng, keng, keng vang lên, tại thời khắc này, vốn là 8 đầu kim long miêu tả tại trên trụ lớn vậy mà thoáng cái sống lại, tại trong âm thanh keng keng keng kim loại vang lên, 8 đầu kim long vậy mà run rẩy một chút thân thể của mình, kim lân trên người đụng vào nhau, vang lên âm thanh êm tai kim loại vang lên. Cuối cùng, nghe được keng một tiếng, riêng là nghe được thanh âm này, liền có thể cảm nhận được sắc bén duệ kình, tại thời khắc này, chỉ gặp 8 đầu kim long lộ ra vuốt rồng bọn chúng. Cửu trảo kim long, mỗi một cây vuốt rồng đều là sắc bén như vậy, đều là bén nhọn như vậy, tản ra từng sợi quang mang, tựa hồ có thể đâm xuyên hết thảy. Cái này, cái này, cái này. Nhìn cửu trảo kim long cuộn lại trên trụ lớn, mấy vị lão tổ hùng ra thấy đều há mồm trợn mắt, bọn hắn đều ngây dại. 8 cây long trụ mạ vàng này tại trong cổ từ bọn hắn trưng bày 100.000 vạn năm, bọn hắn xưa nay không biết, 8 cây long trụ mạ vàng này lại có ảo diệu như vậy, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Ô 8 đầu kim long, chừng mở hai mắt, như ngưu linh lớn nhỏ long nhãn phun ra nuốt vào lấy quang mang, khi chúng nó long ngầm một tiếng, long tức đáng sợ lập tức như kinh đào hải lãng, đánh thẳng tới, để cho người ta cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, trong lúc nhất thời, mấy vị lão tổ hùng gia đều bị long tức đáng sợ này trùng kích đến liên tục lui lại. Bọn hắn cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, 8 cái long trụ mạ vàng nhìn bình thường không có gì lạ, vậy mà có được lực lượng cường đại như vậy. Không hề nghi ngờ, 8 cây long trụ mạ vàng này bản thân liền là một kiện bảo vật 10 phần khó lường. Đi ở thời điểm này, Lý Thất Dạ bóp chân quyết, thét dài một tiếng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, kim long đáng sợ trong nháy mắt dâng lên, tựa hồ giống như là thao thiên cự lãng, liền ngay trong chớp mắt này, 8 cái long trụ trong nháy mắt biến mất, hóa thành 8 đầu kim long, bay lên mà lên, tại trong tiếng long ngâm, bay vào trong biển rộng mênh mông. Bay mất nhìn 8 đầu kim long biến mất tại trong biển rộng mênh mông, mấy vị lão tổ hùng gia không khỏi sững sờ một chút. Tại 8 vị lão tổ hùng gia tông còn không có lấy lại tinh thần, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, trong chớp mắt này, thiên địa lay động, giống như địa ngưu xoay người, đại điện đều giống như bị dao động nát. Đã xảy ra chuyện gì trời đất quay cuồng? Ngay cả lão tổ đều đứng không vững, dọa đến bọn hắn sắc mặt đại biến. Liền ngay trong chớp mắt này, nghe được oanh tiếng vang, thanh âm tiếng vang đáng sợ, giống như lay động đất trời, liền ngay trong chớp mắt này, tại trong đại dương mênh mông, nhấc lên sóng lớn ức vạn trượng, sóng lớn phóng lên tận trời, đập thẳng hướng về bầu trời, giống như muốn đem thiên khung đập đến vỡ nát. Kinh đào hải lãng dọa người như vậy, đó là dọa đến bao nhiêu người sắc mặt trắng bệch, dọa đến bao nhiêu người hai chân run lập cập, trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Tại trong âm thanh lay động oanh, oanh, oanh, chỉ gặp kinh đào hải lãng đẩy thẳng mà đến, quét ngang ngàn dặm, có tôi hủy lạp hủ chi thế, như là một trận đại tai nạn, tại phía dưới biến hóa kinh người như thế, hùng gia không biết có bao nhiêu đệ tử bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, bị dọa đến kêu trời trách đất. Một trận tai nạn đột nhiên phát sinh dạng này, trọn vẹn duy trì công phu một chén trà, thật vất vả bình ổn lại, hùng gia tử đệ rất nhiều đều hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng còn không biết chuyện gì phát sinh. Mà trong đại điện các lão tổ cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không khỏi ngẩn ngơ, bọn hắn còn không biết chuyện gì phát sinh. Tại thời điểm mấy vị lão tổ hùng gia còn ngẩn người, Lý Thất Dạ duỗi ra lưng mỏi, nói ra, tốt, chuyện của ta cũng coi là hoàn thành, cần phải đi. Cứ như vậy sao? Dương Linh cũng là ngẩn ngơ, tại vừa rồi nàng cũng bị dọa sợ, nàng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lý Thất Dạ không nói, xoay người rời đi. Báo, lão tổ ngay tại thời điểm Lý Thất Dạ xoay người bước đi. Có đệ tử hùng gia nhanh chóng mà đến, kinh hỉ cùng hùng gia lão tổ nói nhỏ, lấy báo có tình huống. Thật sao? Vừa nghe đến môn hạ đệ tử bẩm báo, mấy vị lão tổ hùng gia đều cuồng hỉ không thôi. Thiên chân vạn sát, lão tổ tông đệ tử phi báo cũng là cuồng hỉ không thôi. Trong lúc nhất thời, lão tổ hùng gia cuồng hỉ đến không ngừng, bọn hắn cuồng hỉ đến khóe mắt đều ướt. Có lão tổ kinh hỉ kêu lên, tiên tổ phù hộ không? Đây là cảm tạ thiếu gia vị lão tổ hùng gia kia vội nói. Nhưng, bọn hắn lấy lại tinh thần, Lý Thất Dạ đã đi xa. Đuổi mấy vị lão tổ bọn hắn bận bịu lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo ra đi. Thiếu gia, xin dừng bước xa xa đuổi kịp Lý Thất Dạ, lão tổ hùng gia vội vàng kêu to. Nhưng là, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có ý dừng lại, Dương Linh thấp giọng nói ra, thiếu gia, bọn hắn bảo ngươi. Nhưng mà, Lý Thất Dạ không thèm để ý, tiếp tục tiến lên. Thiếu gia, hùng gia chúng ta còn chưa cảm tạ đại ân đại đức của ngươi. Lão tổ hùng gia cao giọng hô to. Lý Thất Dạ để ý đều chẳng muốn đi để ý, đạp nước mà đi. Lão tổ hùng gia bọn họ cũng minh bạch Lý Thất Dạ không thèm để ý bọn hắn duyên phận cũng theo đó lấy hết. Cuối cùng, các lão tổ hùng gia dẫn theo tất cả tử tôn, hướng địa phương phía Lý Thất Dạ đi xa, quỳ lạy trên mặt đất, đầu dạp xuống đất,

Có người nói, Hoàng Kim Tuyền vẫn luôn tồn tại ở Như Ý Phường, chỉ bất quá không ai có thể thấy được mà thôi. Có thể nhất chứng thực chính là người sáng lập Như Ý Phường trong truyền thuyết. Truyền thuyết, người sáng lập Như Ý Phường là người thứ nhất có thể từ trong Hoàng Kim Tuyền vớt ra một chiếc chìa khóa, đồng thời thuận lợi tiến nhập Hoàng Kim Tuyền, về sau liền sáng lập Như Ý Phường, giàu đạt vạn thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoàng Kim Tuyền lại một lần nữa xuất hiện, nó xuất hiện trong một quảng trường ở Như Ý Phường. Ở thời điểm này, quảng trường đã đầy ắp người, người đông nghìn nghịt, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là tu sĩ cường giả, có nghi ngờ mục đích khác mà đến, cũng có ôm thử thời vận mà đến, còn có vẻn vẹn đến xem náo nhiệt. Chỉ bất quá, ở thời điểm này, toàn bộ quảng trường đã bị bao vây lại, chỉ lưu lại một cái cửa vào đi vào. Đem toàn bộ quảng trường bao vây lại, chính là người Như Ý Phường. Lúc này, Như Ý Phường không biết phái bao nhiêu người để duy trì trật tự hiện trường. Trước kia, quảng trường rộng lớn không gì sánh được này là không có vật gì khác, nhưng là, lúc này ở giữa quảng trường, xuất hiện một dòng suối nước, hồ suối này phun ra ngoài nước suối cũng không cao lắm. Chỉ bất quá, khi tất cả người nhìn một cái, liền sẽ bị hồ suối này hấp dẫn lấy, bởi vì một ngụm hồ suối này lóe ra quang mang, đủ mọi màu sắc, mà lại quang mang hồ suối này tràn đầy dụ hoặc, có như hoàng kim quang mang, có giống như mã não quang mang, có giống như phỉ thúy quang mang. Quang mang chớp động lên đủ mọi màu sắc này, để cho người ta vừa nhìn, đều di bất khai cặp mắt, tựa hồ phía dưới nước suối này, tràn đầy vô số bảo tàng, tựa hồ phía dưới nước suối, có dấu tiên ngọc thần bảo đếm mãi không hết, để cho người ta thấy cũng không khỏi nước bọt chảy ròng. Cho nên, khi hồ suối phun ra nước suối đều bị chỗ quang mang đủ mọi màu sắc dạng này khuếch đại, giọt nước giống từng viên trân châu lăn xuống trên mặt đất. Tại phía sau hồ suối này, có một tòa phòng nhỏ cũ nát, phòng nhỏ cũ nát này nhìn có niên đại rất xa xưa, chỉ có một cái cửa gỗ buộc khóa lại. Cửa gỗ này thoạt nhìn là bên trong buộc khóa lại. Chỉ bất quá, cửa gỗ này vừa già vừa cũ, nhìn tựa hồ rất ít ỏi, chỉ cần thoáng vừa dùng lực là có thể đem cửa gỗ này chấn vỡ. Phía sau cửa gỗ này không biết là cái gì, nhưng là, một tòa phòng nhỏ cũ nát như thế xuất hiện tại đằng sau Hoàng Kim Tuyền, đó nhất định là không phải chuyện đùa. Hoàng Kim Tuyền nha, thật là tồn tại nha. Nhìn Hoàng Kim Tuyền trước mắt, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó thán phục một tiếng. Đi vào sờ một cái, nói không chừng có thể phát đại tài, giàu đạt vạn thế. Có không ít tu sĩ cường giả thấy đã là nước bọt chảy ròng, muốn đi Hoàng Kim Tuyền vớt chụp tới, nhưng là, lại bị người Như Ý Phường ngăn cản. Như Ý Phường đây là ý gì, chẳng lẽ muốn nuốt một mình Hoàng Kim Tuyền hay sao? Gặp bị người Như Ý Phường ngăn cản, lập tức có người nổi giận, nói ra, Hoàng Kim Tuyền cũng không phải của Như Ý Phường các ngươi, Như Ý Phường dựa vào cái gì ngăn đón không khiến người ta đi vào. Không sai, nơi này mặc dù là địa bàn Như Ý Phường, nhưng là, cũng không đại biểu Hoàng Kim Tuyền là Như Ý Phường, Như Ý Phường làm như vậy, không khỏi quá bá đạo đi. Những người khác đều nhao nhao thảo phạt lối ra, trong lúc nhất thời, quần tình oán giận. A-di-đà Phật, thiện tai, ngã Phật từ bi. Ở thời điểm này, một cái Phật hiệu vang lên, Phật hiệu này tràn đầy khí thế trang nghiêm, Phật hiệu quanh quẩn tại bên tai tất cả mọi người, tại từng tiếng thiện sướng thật lâu bên tai không dứt. Trong chớp mắt này, để cho người ta sinh ra ảo giác, giống như có trăm ngàn vạn tôn thánh Phật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ở thời điểm này, một tên hòa thượng xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Nhưng, khi tất cả người vừa nhìn thấy hòa thượng này, không biết bao nhiêu người ngây ngốc một chút. Ngay từ đầu, nghe được thanh âm Phật hiệu, đó là trang nghiêm cỡ nào, đó là thần thánh cỡ nào, để cho người ta cảm giác đầu tiên liền cho rằng, cái này nhất định là cao tăng giá lâm. Nhưng mà, lúc này hòa thượng đứng tại trước mặt tất cả mọi người. Hắn cùng cao tăng căn bản là không dính nổi quan hệ. Hòa thượng trước mắt này, béo béo mập mập, một thân thịt mỡ, đi một bước, trên người thịt mỡ đều muốn run rẩy ba lần. Một tên hòa thượng dạng này, dùng tai to mặt lớn để hình dung, đó là không có chút nào vì đó qua. Chỉ một cái hòa thượng béo béo mập mập như vậy, trên người hắn mặc lại không phải cà sa, hắn mặc trên người, là một thân đủ mọi màu sắc tăng bào, mà lại, cái này đủ mọi màu sắc, đó là 10 phần tiên diễm, có đỏ thẫm, có vàng đậm, có tím đậm. Có đại thúy hoa, một thân cà sa tiên diễm đủ mọi màu sắc lớn dạng này, một tên hòa thượng dạng này, thật là bất luận đi tới chỗ nào, đều là đặc biệt hấp dẫn người chú ý. Nhưng là, chính là một cái hòa thượng hiếm thấy không gì sánh được như thế, trên mặt của hắn lại treo tràn đầy dáng tươi cười, mặc kệ hắn là thế nào hiếm thấy, mặc kệ hắn là thế nào không giống một tên hòa thượng, nhưng là, người thấy trên mặt hắn treo ánh nắng mà nụ cười sán lạn, người liền sẽ lập tức đối với hắn tràn đầy hảo cảm. Chính là một tên hòa thượng như thế, coi ngươi nhìn thấy hắn tràn đầy nụ cười, cái này rất giống ngươi đưa tay hung hăng quất hắn một bạt tai, hắn sẽ còn đem mặt một bên khác đụng lên đến cấp ngươi lại rút một bạt tai, cho nên, mặc kệ ngươi có lửa giận như thế nào, nhìn thấy dáng hắn rực rỡ tươi cười như vậy, vậy cũng đều sẽ tan thành mây khói. là Bất Ước Hòa Thượng, tổng trưởng quỹ Như Ý Phường. Nhìn thấy hòa thượng này, rất nhiều người đều biết hắn, không khỏi hét lớn. Thậm chí, ở thời điểm này, đã có không ít đại nhân vật thế hệ trước đều nhao nhao cùng hòa thượng này, treo lên chào hỏi. Hòa thượng này cũng cười hì hì, cười tươi như hoa, cùng tất cả thí chủ chào hỏi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện tràn đầy vui sướng, không ít người coi như vừa rồi có nộ khí, cũng lập tức tan thành mây khói. Bất Ước Hòa Thượng nha, thật là một cái truyền kỳ. Nhìn hòa thượng này, ngay cả thế hệ trước cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Hắn rất nổi danh sao? Một chút người trẻ tuổi, đối với Bất Ước Hòa Thượng không hiểu rõ, không khỏi tò mò hỏi. Thế hệ trước bọn hắn gật đầu, nói ra, rất nổi danh. Một thế hệ năm đó, chỉ sợ không có người nào có thể cùng hắn so sánh. Thật! Nghe được lời như vậy, người trẻ tuổi đều nửa tin nửa ngờ, nói ra, so tứ đại tông sư như thế nào? Trường bối của bọn hắn nhìn hắn một cái, nói ra, hắn là sư huynh Bàn Nhược Thánh Tăng, cũng là đệ tử đắc ý nhất Phổ Hiền trưởng lão. Cái gì nghe được lời như vậy, lập tức để người trẻ tuổi không biết Bất Ước Hòa Thượng đều trợn tròn mắt, cũng không dám tin tưởng, nói chuyện đều lắp bắp, nói ra, hắn là sư huynh Bàn Nhược Thánh Tăng. Trường bối của bọn hắn nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, đều là đệ tử Phổ Hiền trưởng lão. Nghe được lời như vậy, người trẻ tuổi đều choáng tại chỗ. Bàn Nhược Thánh Tăng, đây là tồn tại như thế nào? Một trong tứ đại tông sư, tại trong suy nghĩ của bao nhiêu người, Bàn Nhược Thánh Tăng ghê gớm nhất không phải đạo hạnh sâu bao nhiêu, mà là hắn Phật Pháp là đến cỡ nào ghê gớm. Bàn Nhược Thánh Tăng, thời điểm tuổi nhỏ, thâm tu Phật Pháp, Phật đạo biện luận, có thể xưng không ai bằng, có thể nói là để vô số người lòng phục khẩu phục. Đương nhiên, Bàn Nhược Thánh Tăng có thành tựu như vậy, tất cả mọi người sẽ nghĩ tới sư phụ của hắn, Phổ Hiền trưởng lão. Dù sao, Phổ Hiền trưởng lão chính là cao tăng đắc đạo Thiên Long tự, Phật Pháp tinh thâm, ngay cả Phật Đà Chí Tôn đều tán dương hắn. Mà Bàn Nhược Thánh Tăng tại tạo nghệ Phật Pháp, không ít người cho rằng là thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam, cái này có thể nghĩ, Bàn Nhược Thánh Tăng Phật Pháp là cỡ nào khó lường. Cho nên, trong lòng tất cả mọi người, Bàn Nhược Thánh Tăng là một vị cao tăng đắc đạo, cũng là đệ tử đắc ý Phổ Hiền trưởng lão, nhưng mà, bây giờ lại thoát ra hắn một vị sư huynh hiếm thấy như thế, này làm sao không khiến người ta choáng váng một chút đâu. Đệ tử đắc ý Phổ Hiền trưởng lão không phải Bàn Nhược Thánh Tăng sao? Có người tuổi trẻ lý trực khí trắng như vậy hỏi, không trưởng bối bọn hắn lắc đầu, nói ra, trên thực tế là Bất Ước Hòa Thượng, năm đó biện pháp, không có người nào là đối thủ của hắn, ngay cả Bàn Nhược Thánh Tăng đều không phải là đối thủ của hắn. Ách cái này khiến người trẻ tuổi choáng váng ngốc, Bàn Nhược Thánh Tăng độ cao Phật Pháp, không cần nhiều lời, nhưng, hiện tại trước mắt Bất Ước Hòa Thượng này, nơi nào có bộ dáng cao tăng gì? Căn bản chính là một cái hiếm thấy đi. Làm sao lại biện pháp thắng Bàn Nhược Thánh Tăng đâu? Bàn Nhược Thánh Tăng nào chỉ là Phật Pháp cao thâm, thiên phú của hắn, tại chúng ta thế hệ kia, đều là khó lường nhất. Bên cạnh một cái thế hệ trước khác cười lắc đầu, nói ra, đừng bảo là chúng ta những này bình thường chi tư, tại năm đó, tứ đại tông sư, lấy thiên phú mà nói, đều là thua ở Bất Ước Hòa Thượng. Lời như vậy, càng làm cho người trẻ tuổi choáng tại chỗ, một cái hòa thượng hiếm thấy như thế, Phật Pháp không tầm thường còn chưa tính, ngay cả thiên phú đều muốn lực áp tứ đại tông sư. Cái này không khỏi quá bất hợp lý đi. Hắn làm sao lại biến thành dạng này? Nhìn Bất Ước Hòa Thượng, để người trẻ tuổi trong nội tâm đều có một cái nghi vấn dạng này. Cái gì hắn biến thành dạng này? Hắn vốn chính là dạng này. Có thế hệ trước lắc đầu, cười nói ra, hắn chính là một người ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ đầy đủ hết, lại là người thiên tài. Nghe nói như thế, người trẻ tuổi đều trợn tròn mắt. Một cái Phật Pháp cao thâm, thiên phú tuyệt thế, lại là Hòa Thượng xuất thân từ Thiên Long tự. Cái này hoàn toàn có thể tưởng tượng, đó là tiền đồ vô lượng cỡ nào, vậy tương lai là có tiền đồ không tầm thường cỡ nào. Nhưng là, Bất Ước Hòa Thượng, hắn lại vẫn cứ không phải loại người làm cao tăng kia, hắn so Lãng Tử còn Lãng Tử, làm người Thiên Long tự Phật Pháp cao nhất, làm người cùng thế hệ người thiên phú ghê gớm nhất, hắn lại vẫn cứ là ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ đầy đủ. Thử nghĩ một chút, bao nhiêu thiên tài có tư chất dạng này, đó chính là thiên chi kiêu tử, chân long thế gian, căn bản liền sẽ không dính dạng khói lửa này. Nhưng là, Bất Ước Hòa Thượng, lại so phàm nhân còn muốn tục khí 10 phần, phàm nhân có mau bệnh, hắn đều có, phàm nhân không có mau bệnh, hắn hay là có. Chính là một cái hiếm thấy như vậy, lại vẫn cứ là so tất cả mọi người ưu tú, cái này có thể tưởng tượng Thiên Long, tự một đám lão hòa thượng trong lòng là mùi vị dạng gì. Có chuyển ngôn nói, Bất Ước Hòa Thượng pháp danh là sư phụ hắn Phổ Hiền trưởng lão ban tặng, hy vọng hắn tương lai có một ngày có thể siêu việt Phật Đà Chí Tôn, cũng chính là Bất Giới Hòa Thượng. Nhưng, cũng có người nói, Bất Ước Hòa Thượng Phật hiệu là chính hắn lấy, hắn là muốn làm theo Bất Giới Hòa Thượng. Mặc kệ loại thuyết pháp nào, cũng không biết thật giả. Nhưng là, về sau hiếm thấy nhất chính là, Bất Ước Hòa Thượng tại Thiên Long tự không hảo hảo làm hòa thượng,

ở thời điểm này, có một nữ tử giá lâm, bên cạnh nữ tử này không ít tùy tùng, từng cái cường giả hộ giá. Nữ tử này, mặc một thân phượng bào, mỹ mạo mà cao quý, tinh tế xem xét, nữ tử này có thể nói là mỹ lệ làm rung động lòng người, lông mày tinh tế như hàm yên, vũ mị mà quý khí, để không ít nam nhân thấy đều ưa thích. Là nhị công chúa Kim Sử Vương Triều, nhìn thấy nữ tử này, rất nhiều người đều nhận ra được. Là công chúa thiên phú cao nhất Kim Sử Vương Triều, cũng là nhị công chúa được sùng ái nhất nha. Nhìn thấy nữ tử này, không ít người nhao nhao hành lễ, đặc biệt là một chút tu sĩ trẻ tuổi, càng là nhao nhao hướng nhị công chúa lấy lòng, dù sao, đối với không ít người tới nói, nếu là có thể đạt được công chúa ưu ái, nói không chừng có thể trở thành phò mã đâu. Là nhị công chúa nha. Dương Linh lấy cùi chỏ nhẹ nhàng đỉnh đỉnh Lý Thất Dạ, thấp giọng nói ra, nhị công chúa là công chúa trong Kim Sử Vương Triều được sùng ái nhất, mà lại cũng là trong những công chúa một cái thiên phú cao nhất, thiếu gia thấy thế nào? Nói xong hướng Lý Thất Dạ chen lấn chen mặt quỷ. Dương Linh ý kia lại rõ ràng cực kỳ, Lý Thất Dạ có được kim đao phỏ mã, hắn là người có thể chọn lựa công chúa Kim Sử Vương Triều. Đối với lời Dương Linh như vậy, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, cũng không có đi xem nhị công chúa một chút. Nhị công chúa đến, nhận không ít người hoan nghênh, đặc biệt là tu sĩ thế hệ tuổi trẻ, càng là không ít việc là hướng nàng xung xoe. Cùng nhị công chúa cùng đi, còn có một người nam tử, hắn chính là một trong Vân Nê Ngũ Kiệt Phi Mã Ngân Thương Trương Vân Chi. Phi Mã Ngân Thương, một thân áo giáp màu bạc tại thân, anh tư ngạo nhân, tuấn khí bức người, có thể nói, đi tới chỗ nào, Trương Vân Chi đều sẽ cho người ta một loại cảm giác hạc giữa bầy gà. Lúc này, Phi Mã Ngân Thương Trương Vân Chi đứng chung một chỗ, lập tức làm cho tất cả mọi người không khỏi hai mắt tỏa sáng, để không ít người đều cho rằng đây là trời sinh một đôi, đất thiết một đôi, hai người bọn họ đứng chung một chỗ, nam anh tuấn vũ khí, chính là rồng trong loài người, nữ cao quý mỹ lệ, chính là nhân trung chi phượng, một đôi long phượng như vậy, đích đích xác xác là quá xứng đôi, thật sự là quá đăng đối. Mà lại, hai người bọn họ đứng chung một chỗ, nhị công chúa cùng Trương Vân Chi giữa lẫn nhau có một loại thân mật cùng ăn ý, tựa hồ bọn hắn quan hệ không phải bình thường, để bất luận kẻ nào xem xét đều cảm thấy hai người bọn họ là một đôi kim đồng ngọc nữ. Điện hạ có nên đi vào thử một chút hay không? Lúc này, Trương Vân Chi phong độ nhẹ nhàng, hoàn toàn phù hợp tưởng tượng trong suy nghĩ thiếu nữ. Nhị công chúa nhìn xem hoàng kim tuyền cùng nhà gỗ nhỏ, mỉm cười, có mấy phần ôn nhu, nói ra, cùng quân cùng đi thử một chút như thế nào. Nhìn thấy hai người bọn họ đang đối như vậy, mà lại trong cử chỉ có mấy phần thân mật, cũng làm cho không ít cường giả tu sĩ trẻ tuổi ở đây nghị luận ầm ĩ. Đặc biệt là tu sĩ thế hệ trẻ tuổi, càng nhiều người chú ý. Chẳng lẽ nhị công chúa muốn cùng Phi Mã Ngân Thương đi cùng một chỗ sao? Có người không khỏi suy đoán như vậy. Chỉ sợ là dạng này, nghe nói, nhị công chúa tại Vân Nê học viện dự thính, liền cùng Trương Vân Chi rất thân cận, quan hệ là so những bạn học khác đều muốn thân mật. Có học sinh Vân Nê học viện thấy cảnh này, cũng cùng bằng hữu bên người nói thầm. Đương nhiên, một màn này, cũng làm cho không ít người ghen ghét, nhưng cũng không ít người cảm thấy là hợp lý, thậm chí là chuyện đương nhiên. Trương gia, chính là đại thế gia Phật Đà Thánh Địa, tại trước đó Kim Sử Vương Triều, liền đã từng phụ tá qua mấy cái vương triều cường đại, tại Phật Đà Thánh Địa, Trương gia có thể nói là đứng đầu bách quan. Có cường giả đối với Kim Sử Vương Triều hiểu rõ nói ra, Kim Sử Vương Triều hôm nay, 10 cái quan văn chỉ sợ có 8 cái là môn sinh Trương gia, có thể nói là ôm đồm đại quyền văn chức Kim Sử Vương Triều. Trương Vân Chi nếu là lấy nhị công chúa, đây càng là có thể củng cố địa vị Trương gia, mà Kim Sử Vương Triều đem nhị công chúa gả cho Trương gia, cái này cũng sẽ càng thêm ổn định cơ sở hoàng quyền. Vị cường giả này phân tích cũng làm cho không ít người nghe được liên tiếp gật đầu, cảm thấy là 10 phần có đạo lý. Nhị công chúa thâm thụ sủng ái, tại Kim Sử Vương Triều trong đám công chúa, nàng là một cái thiên phú cao nhất, có thể nói là ngàn sủng vạn yêu tập trung vào một thân. Nếu như Trương Vân Chi thật là cưới nhị công chúa, đó cũng là chuyện trong dự liệu. Hừ, không nhất định có thể thông gia thành công. Cũng có một số người nhìn thấy một màn này, trong nội tâm không khỏi chua chua. Ở một bên, lúc này Thái tử Kim Sử Vương Triều hướng Lý Thất Dạ mỉm cười nói ra, đạo huynh cũng nhận thức một chút hoàng muội ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Thái tử Kim Sử Vương Triều những cử động này cũng là có hảo ý, dù sao, Lý Thất Dạ cầm nắm giữ kim đao Kim Sử Vương Triều bọn hắn, coi là người một nhà, cho nên hắn đem nhị công chúa giới thiệu cho Lý Thất Dạ nhận thức một chút. Hoàng muội, tới bên này. Lúc này, Thái tử Kim Sử Vương Triều hướng nhị công chúa vẫy vẫy tay. Vốn là công chúa nói chuyện với Trương Vân Chi nhị ngơ ngác một chút, nhìn thấy Thái tử, nàng mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng là, cũng chỉ đành đi tới. Là Thái tử Kim Sử Vương Triều. Trong đám người, cũng có một số người nhận ra là Thái tử Kim Sử Vương Triều. Bất quá, Thái tử Kim Sử Vương Triều bình thường đều điệu thấp, cũng thiết thực, người biết hắn cũng không nhiều, mọi người đối với hắn cũng không có bao nhiêu ấn tượng. Thậm chí có thể nói, mọi người đối với thái tử ấn tượng, kém xa Tít Tắp nhị công tử, chớ nói chi là tam hoàng tử. Hoàng huynh, chuyện gì vậy? Nhị công chúa đi tới, khom khom thân, nói ra. Thái tử Kim Sử Vương Triều mỉm cười, giới thiệu nói ra, vị này là Lý Đạo Huynh đến từ Vạn Thú Sơn, hoàng muội nhận thức một chút, về sau nói không chừng trong hoàng cung hoàng muội có thể vì Lý Đạo Huynh mang dẫn đường. Nhị công chúa nhìn Lý Thất Dạ một chút, thần thái của nàng rõ ràng là nghe qua tên Lý Thất Dạ, cũng biết Lý Thất Dạ, nàng nhàn nhạt nói ra, ta đã biết, hoàng huynh, ta còn có những chuyện khác, tạm cáo lui trước. Nói xong khom khom thân. Nhị công chúa thần thái như vậy, để thái tử Kim Sử Vương Triều không khỏi nhíu mày một cái, nói ra, hoàng muội đây là có mất dáng vẻ hoàng gia. Thái tử Kim Sử Vương Triều cũng không phải cố ý cùng hoàng muội mình làm khó dễ, nhưng, nhị công chúa thái độ như vậy, hắn thấy, đích thật là có chỗ không ổn. Hoàng huynh, ngươi giao bằng hữu như thế nào, ta không có quyền can thiệp. Nhị công chúa cũng sụ mặt, thần thái không vui, nói ra, nhưng là, ta cũng không muốn nhận biết A Miêu A Cẩu người như vậy. Nói xong liền quay người rời đi. Nhị công chúa lời như vậy, để thái tử lập tức biến sắc, nhưng, lại không tiện nổi giận, đành phải thôi. Dương Linh vừa nghe đến nhị công chúa lời như vậy, trong nội tâm cũng không khỏi có nộ khí, lập tức vì Lý Thất Dạ can thiệp chuyện bất bình, không khỏi trừng bóng lưng nhị công chúa đi xa, nói ra, thiếu gia của chúng ta cũng không phải người bình thường. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi. Đạo huynh, hoàng muội ta tương đối tùy hứng, mong rằng đạo huynh chớ trách móc. Cuối cùng, thái tử Kim Sử Vương Triều gượng cười, bản thân đánh trống lảng nói ra, nàng cũng từ trước tới giờ không cho ta người ca ca này cái gì mặt mũi. Hừ, tính cách như thế, không chọn nàng cũng được. Dương Linh không khỏi nói thầm một tiếng. Lý Thất Dạ ngược lại lộ ra nụ cười nồng đậm, nhàn nhạt nói ra, tuyển, làm sao không chọn đâu, liền tuyển nàng. Tuyển nàng Dương Linh cũng không khỏi ngẩn ngơ. Đạo huynh ý tứ. Thái tử Kim Sử Vương Triều không khỏi ngơ ngác một chút, nói ra, đạo huynh chẳng lẽ đối với hoàng muội ta là... Nói đến đây, thái tử Kim Sử Vương Triều cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Không được sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, hời hợt, nói ra, nói cho nàng đi. Thái tử Kim Sử Vương Triều không khỏi hướng nhị công chúa nhìn thoáng qua, cười khổ một cái, lắc đầu, nói ra, hoàng muội ta tính tình ngạo, chỉ sợ nàng là không vui. Không vui. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, hời hợt, nói ra, vui không vui, là nàng định đoạt sao? Ngươi cảm thấy, cây đao này như thế nào? Lý Thất Dạ tùy ý vỗ một cái, đao đốn củi bên hông, tùy ý, nói ra, ngươi cho rằng, Kim Sử Vương Triều các ngươi đem cây đao này cho ta, thật là để cho ta đốn củi sao? Thái tử Kim Sử Vương Triều trong nội tâm không khỏi hít thở không thông một chút, tại Kim Sử Vương Triều bọn hắn, có tư cách ban thưởng đao này, theo đạo lý tới nói, không phải phụ thân của hắn. Cũng chính là đương kim hoàng đế, bởi vì đương kim Kim Sử Vương Triều, chân chính có tư cách nắm giữ đao này, chính là lão tổ Kim Sử Vương Triều. Trên thực tế, chân chính tả hữu vận mệnh Kim Sử Vương Triều bọn hắn, cũng chính là lão tổ Kim Sử Vương Triều bọn hắn, mà không phải hoàng đế. Kỳ thật rất nhiều người đều biết, đương kim hoàng đế Kim Sử Vương Triều là một người ưa thích trường sinh, rất ít vào triều lý chính, thậm chí có người nói hắn là một cái dung quân. Nhưng, Kim Sử Vương Triều y nguyên còn có thể sừng sững không ngã. Đó là bởi vì phía sau Kim Sử, Vương Triều còn có tồn tại vô cùng cường đại đang chống đỡ. Kim Đao, chính là tổ đao Kim Sử Vương Triều bọn hắn, tại Kim Sử Vương Triều bọn hắn, người có thể xuất ra thanh Kim Đao này, tuyệt đối là lão tổ cường đại nhất, tuyệt đối là người có thể chi phối vận mệnh Kim Sử Vương Triều bọn hắn. Đương nhiên, lão tổ bọn hắn ban cho Lý Thất Dạ Kim Đao, chắc chắn sẽ không là cho Lý Thất Dạ đốn củi. Hắn ban cho Lý Thất Dạ Kim Đao, khẳng định là có đạo lý. Có nguyện ý hay không, hẳn là hỏi ta. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Lý Đạo Huynh lời này, nói cũng phải. Thái tử Kim Sử Vương Triều không khỏi cười khổ một cái, không thể không thừa nhận sự thật này. Hắn không thể hiểu thành cái gì lão tổ sẽ đem kim đao ban cho Lý Thất Dạ, một ngoại nhân như thế. Nhưng, không cách nào phủ nhận là, Lý Thất Dạ đích đích xác xác là nắm giữ lấy kim đao Kim Sử Vương Triều bọn hắn. Nếu như ta dùng nó chặt xuống đầu lâu hoàng tử hoàng tôn, sẽ như thế nào? Lý Thất Dạ lộ ra dáng tươi cười rất đậm. Lý Thất Dạ lời như vậy. Thái tử Kim Sử Vương Triều không khỏi hít thở không thông một chút, không khỏi sững sờ một chút, trong lúc nhất thời trả lời không được, có thể chặt người của hoàng thất sao? Ngay cả Dương Linh cũng không khỏi ngây ngốc một chút. Mặc dù nói, thanh kim đao này trên có thể chảm văn võ bá quan, dưới có thể chảm bách tính bình thường, nhưng, có thể chém hoàng thất sao? Dù sao, đây là kim đao tổ truyền Kim Sử Vương Triều. Cái này, cái này, cái này. Thái tử Kim Sử Vương Triều nói chuyện đều có chút cả lăm. không dám trực tiếp trả lời, nói ra, đây là tổ đao, chấp đao, chính là thay mặt tổ làm việc, theo đạo lý, có khả năng này. Giống như hắn nói, theo đạo lý, đích thật là có khả năng. Nhưng là, tuyệt đại đa số thời gian, thanh tổ đao này vẫn luôn lưu tại trong hoàng thất, chỉ có người hoàng thất trao quyền, mới có thể hành xử thanh tổ đao này, giống Lý Thất Dạ một ngoại nhân dạng này, chấp trưởng thanh tổ đao này, đích thật là hiếm thấy, một ngoại nhân, lấy nó đến chém nhân viên hoàng thất, xưa nay chưa từng xảy ra qua. Chưa từng xảy ra, cái này cũng không đại biểu không thể. Dù sao, chấp đao, chính là thay mặt tổ làm việc. Cho nên nói, có nguyện ý hay không, nên hỏi ta một chút. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, ngươi cho rằng, tại trong mắt lão tổ tông các ngươi có bao nhiêu giá trị. Lời như vậy, lập tức để Thái tử Kim Sử Vương Triều nói không ra lời. Đối với toàn bộ Kim Sử Vương Triều tới nói, hoàng tử hoàng tôn, đương nhiên không chỉ có mấy người bọn hắn, huống chi, hoàng vị cũng không chỉ có con cái phụ thân hắn mới có thể kế thừa, nếu như trực hệ bọn hắn không có năng lực kế thừa hoàng vị, cũng giống vậy có thể từ trong thành viên hoàng thất chọn lựa ra. Tại phía sau Kim Sử Vương Triều bọn hắn, tại trong mắt những lão tổ sống thời đại này đến thời đại khác kia, bọn hắn những hoàng tử hoàng tôn này, đáng là gì? Bị chém một hai cái, căn bản cũng không có cái gì quá không được. Trừ phi vị hoàng tử hoàng tôn này, thật ưu tú đến bị lão tổ chọn làm người thừa kế hoàng vị. Nếu không, mặt khác cũng đều vẻn vẹn con em bình thường mà thôi. Về phần công chúa không có quyền kế thừa, vậy thì càng không cần nói. Trăm ngàn vạn năm đến nay, Kim Sử Vương Triều đi ra công chúa nhiều vô số kể, lại có mấy vị sẽ được lão tổ coi trọng đâu. Thái tử Kim Sử Vương Triều lấy lại tinh thần, thật sâu hít thở một cái, nhìn Lý Thất Dạ. Nói ra, Lý Đạo Huynh thật muốn chọn hoàng muội ta làm vợ sao? Tuyển nàng làm vợ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu, nhàn nhạt cười nói ra, không, ta đây chỉ là cho nàng một cái cơ hội, để nàng làm nha đầu rửa chân ta đi. Cái gì nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Dương Linh lập tức nghẹn ngào kêu to, kịp phản ứng, nàng không khỏi chăm chú che miệng, nàng sau khi lấy lại tinh thần, cũng không khỏi lắp bắp, thấp giọng nói ra, rửa, nha đầu rửa chân, thiếu gia, cái này không ổn đâu. Cái này đích xác là đem Dương Linh dọa sợ, nhị công chúa, đây chính là công chúa Kim Sử Vương Triều, không chỉ là Kim Chi Ngọc Diệp, trong hoàng thất, cũng là thâm thụ sùng ái. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nói muốn cho nhị công chúa một cái cơ hội, để nàng làm nha đầu rửa chân, cái này có thể không đem Dương Linh hù sợ sao? Tại đương kim thế hệ tuổi trẻ, ai dám nói để nhị công chúa làm nha đầu rửa chân? Nói lời này, vậy đơn giản chính là không muốn sống nữa, coi như nhị công chúa không tức giận. Chỉ sợ Kim Sử Vương Triều cũng nuốt không trôi một hơi này, đây chính là đại sự tịch thu tài sản và giết cả nhà. Thái tử Kim Sử Vương Triều vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời như vậy, vậy cũng choáng tại chỗ, mặc kệ hoàng muội hắn là thế nào, nhưng là, Lý Thất Dạ yêu cầu nàng làm nha đầu rửa chân, yêu cầu như vậy, không khỏi thật quá mức đi. Đạo huynh, cái này không khỏi là thật quá mức đi. Thái tử Kim Sử Vương Triều không khỏi lắc đầu, có thể nói, Thái tử Kim Sử Vương Triều ở thời điểm này không có sinh khí. Không có nổi giận, đó đều đã có tu dưỡng cùng khí độ rất tốt. Ngươi cảm thấy, tử vong cùng là một cái nha đầu rửa chân, lựa chọn cái nào tốt hơn? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Thái tử Kim Sử Vương Triều không khỏi ngơ ngác một chút, trong lúc nhất thời trả lời không được, hắn cười khan một chút, nói ra, cái này. Hắn nói lắp bắp hơn nửa ngày, không có thể đáp đi lên. Ta cũng có điểm muốn biết ranh giới cuối cùng. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, chậm chậm nói ra. Ta đào đốn củi này, muốn tại hoàng thất chặt tới người như thế nào, mới có người đem nó thu hồi đi. Nói đến đây, nụ cười của hắn càng đậm. Thái tử Kim Sử Vương Triều càng là ngây ngốc một chút, hắn không biết Lý Thất Dạ là nghĩ thế nào. Tổ đao Kim Sử Vương Triều bọn hắn rơi vào trong tay Lý Thất Dạ, đây là biểu tượng quyền quý, đổi lại bất luận kẻ nào, đều sẽ hảo hảo đi lợi dụng một thanh kim đao dạng này, có thể đổi lấy cả đời vinh hoa phú quý. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại muốn cầm nó tới chém người. Thậm chí là chém người của hoàng thất bọn họ, ý nghĩ như vậy, đó thật là quá bất hợp lý, hoàn toàn không giống như là tư duy người bình thường. Nhưng, cái này lại để Thái tử Kim Sử Vương Triều nghĩ đến một cái vấn đề khác, chính là Lý Thất Dạ nói tới. Lão tổ tông Kim Sử Vương Triều bọn hắn đem thanh kim đao này ban cho Lý Thất Dạ, đó nhất định là có đạo lý. Như vậy, tại dưới tình huống như thế nào, Lý Thất Dạ làm sự tình dạng gì, mới có thể để lão tổ tông bọn hắn không hài lòng, thậm chí là thu hồi kim đao. Nếu như nói, Lý Thất Dạ thật bắt hoàng thất bọn hắn tới khai đao, muốn giết chết người như thế nào, mới có thể để lão tổ tông bọn hắn giận dữ, từ Lý Thất Dạ thu hồi kim đao. Nếu như nói, tại trước đó lão tổ tông bọn hắn không hề tức giận, không có thu hồi kim đao, vậy liền mang ý nghĩa, người bị Lý Thất Dạ giết chết, cho dù là những hoàng tử hoàng tôn bọn hắn này, vậy cũng là tương đương chết vô ích, Kim Sử Vương Triều bọn hắn sẽ không vì bọn hắn báo thù. Nghĩ đến bên này, để thái tử Kim Sử Vương Triều trong nội tâm không khỏi run lên một cái, tỉ như nói, Lý Thất Dạ đem chính mình chém chết, nếu như lão tổ tông bọn hắn không nói gì, như vậy, hắn chính là chết vô ích, đổi lại là nhị công chúa thậm chí là những người khác, đều là giống nhau. Thái tử Kim Sử Vương Triều không biết lão tổ tông mình danh giới cuối cùng ở nơi nào, có lẽ, Lý Thất Dạ chém giết hoàng đế, cũng chính là phụ thân hắn, lão tổ tông mới có thể từ trong tay Lý Thất Dạ thu hồi kim đao. Một thanh kim đao, lại do Lý Thất Dạ người điên cuồng như vậy chấp chưởng lấy. Suy nghĩ minh bạch điểm này, thái tử Kim Sử Vương Triều lập tức ngây dại, có lẽ, thanh kim đao lão tổ tông ban cho Lý Thất Dạ, phía sau nhất định là có ý tứ cấp độ càng sâu. Cây đao này, ngươi cảm thấy bổ về phía ai tương đối tốt đâu? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua thái tử Kim Sử Vương Triều ngẩn người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý vị thâm trường. Thái tử Kim Sử Vương Triều, hắn mặc dù điệu thấp, hắn cũng không phải một kẻ ngốc, tương phản, hắn là một cái người rất thông minh, hắn có thể sống đến hiện tại, đã nói lên hắn đầy đủ thông minh. Lý Thất Dạ câu nói này, vậy liền quá nhiều ý ở ngoài lời, quá nhiều ám hiệu, tại Kim Sử Vương Triều. Nếu như nói, Lý Thất Dạ cây đao này thật bổ về phía hoàng thất bọn hắn. Như vậy, cây đao này mặc kệ là bổ về phía ai, đều sẽ dẫn phát dung chuyển rất lớn, thậm chí dẫn phát quyền lực giao thế. Cái này, ta cũng không biết. Thái tử Kim Sử Vương Triều cười khổ một cái, nói ra, ta cũng không biết suy nghĩ đạo huynh. Gọi ta thiếu gia đi. Lý Thất Dạ hời hợt. Cung kính không bằng tuân mệnh. Thái tử Kim Sử Vương Triều thật sâu khong người một chút. Ta thích người thông minh chân chính. Lý Thất Dạ không khỏi cười, nói ra, đi thôi, cùng muội muội ngươi nói một tiếng. Thái tử Kim Sử Vương Triều không khỏi cười khổ, hắn biết đây là chuyện không thể nào, nhưng là, hắn đành phải nói ra, ta đi cùng hoàng muội nói một tiếng, nhưng, ta cũng không dám cam đoan. Không có việc gì, ngươi đem lời truyền đến là được. Lý Thất Dạ không có để ở trong lòng, tùy tiện nói nói. Trên thực tế, chuyện này, Lý Thất Dạ cũng căn bản không thèm để ý, tùy tiện nói một chút mà thôi. Chính là bởi vì tùy tiện nói một chút dạng này, đó mới có ý tứ, cái này tùy tiện nói một chút mà nói. Lại quyết định vận mệnh rất nhiều người, thậm chí quyết định vận mệnh một cái vương triều. Thái tử Kim Sử Vương Triều không có cách nào, đành phải hướng nhị công chúa đi đến. Thiếu gia, ngươi thật muốn thu nhị công chúa làm nha đầu rửa chân sao? Dương Linh không khỏi sững sờ ngốc, nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, có cái gì không thể. Ta thế nhưng là làm thiện nhân, ta thế nhưng là cho nàng một cái cơ hội sống sót, ngươi nói đúng không? Lời này nói thế nào? Dương Linh không có kịp phản ứng. Ngươi cho rằng, ta kim đao này là chỉ dùng tới chém củi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Dương Linh ngẩn ngơ, kịp phản ứng, trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động. Nàng là một cái tiểu cô nương tương đối là đơn thuần, ngày thường đối với lục đục với nhau không có hứng thú, cũng không đi chú ý, nhưng, nàng chung quy là sinh tại nhà quan lại, mưa dầm thấm đất, hoặc nhiều hoặc ít nên cũng biết. Nàng nghe phụ thân nói qua thái tử cùng tam hoàng tử tranh hoàng vị, bất luận Kim Sử Vương Triều văn võ bá quan hay là Phật Đà. Thánh địa không ít thế lực, đều nhao nhao lựa chọn chỗ ủng hộ người chính mình. Nhưng là, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Kim Sử Vương Triều tổ truyền kim đao lại rơi ở trong tay Lý Thất Dạ, lão tổ tông Kim Sử. Vương Triều tại sao phải đem kim đao Vương Triều chính mình ban cho Lý Thất Dạ, thật chẳng lẽ vẻn vẹn cho Lý Thất Dạ đốn củi. Tựa như vừa rồi nói như thế, nếu như Lý Thất Dạ dùng kim đao cầm hoàng thất tới khai đao, vậy sẽ thế nào? Nhị công chúa tựa như là cùng tam hoàng tử tình cảm càng tốt hơn. Dương Linh sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi run lên một cái. Nàng nhịn không được nhìn một chút Lý Thất Dạ, thấp giọng nói ra, nếu như nhị công chúa không nguyện ý, thiếu gia sẽ giết nàng sao, không biết. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, nói ra, bất quá, người không phạm ta, ta không phạm người. Dương Linh ngẩn ngơ, nàng không biết Lý Thất Dạ những lời này là ý vị như thế nào, nàng lắc đầu, không nguyện ý đi nghĩ thêm, dù sao, sự tình lục đục với nhau, nàng không am hiểu. Ở thời điểm này, Thái tử Kim Sử Vương Triều chạy tới bên cạnh nhị công tử, thấp giọng nói chuyện cùng nàng. Đương nhiên, có thể nhìn ra được, Thái tử Kim Sử Vương Triều nói chuyện rất uyển chuyển, hắn đương nhiên không có đem lời nói Lý Thất Dạ nói thẳng ra, hắn cũng không thể trực tiếp cùng hoàng muội chính mình nói Lý Thất Dạ, muốn nàng làm nha đầu rửa chân đi. Mặc kệ Thái tử Kim Sử Vương Triều đem lời nói đến uyển chuyển thế nào, nhưng là, sau một lát, nhị công chúa ánh mắt bén nhọn kia trong nháy mắt nhìn chằm chằm về phía Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, nhị công chúa ánh mắt tựa như kiếm mang sắc bén không gì sánh được, tựa hồ muốn trên người Lý Thất Dạ hung hăng cạo xuống một miếng thịt tới. Không chỉ là nhị công chúa ánh mắt sắc bén không gì sánh được kia chừng tới, còn có phi mã ngân thương Trương Vân Chi cũng hung hăng chừng tới, ánh mắt Trương Vân Chi chính là tràn ngập sát cơ, hắn lộ ra vẻ giận dữ. Ở thời điểm này, thần thái Trương Vân Chi muốn giết Lý Thất Dạ,